Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3287, Phế Khoáng. Người đăng, HGSO Zimozese. Người trên một cái thuyền. Đương nhiên là có thịt cùng nhau ăn thịt. Có canh, cùng uống canh. Nếu là linh hồn thể, như vậy liền cần linh hồn chi lực. Cũng cần cường kiện, linh hồn, hệ thống. Biết rõ người này là tại hối lộ hắn, thế nhưng là có điểm cự tuyệt không được. Hắn không nói lời nào. Ninh Thư trong lòng liền có chút đếm. Ngươi nói đi, trên tay của ta có, ta sẽ cho ngươi một ít. Hệ thống nghĩ nghĩ nói, có thể cho ta cường thận quả a? Một cái là được. Được a, những thứ đồ khác không có. Cường thận quả hơn ngàn cái. Chờ trở về, ta liền cho ngươi. Không sợ ngươi muốn cái gì, liền sợ ngươi không muốn đồ vật. Hệ thống, cảm ơn. Ninh Thư rất hiếu kỳ hỏi, các ngươi hệ thống đều ở tại địa phương nào? Chỉ có thể nghe được nói chuyện, nhưng không thấy bóng người. Hệ thống, liền ở tại hệ thống không gian trong. Kỳ thật ngay tại ngươi thức hải trong mở ra một cái tiểu không gian. Hệ thống không gian liền tại bên trong. Hệ thống không gian trong. Nhiệm vụ người cùng hệ thống lại là tách ra. Ngươi không nhìn thấy ta, ta có thể nhìn thấy ngươi. Ninh Thư bĩu môi, chính là không công bằng. Nàng tùy thời tùy chỗ có người nhìn, nàng lại không nhìn thấy đối phương. Chẳng lẽ nhiệm vụ người cùng hệ thống về sau vẫn luôn như vậy sao? Hệ thống, không phải, đến trình độ nào đó, hệ thống cùng nhiệm vụ người là có thể gặp mặt. Ngồi cùng một chỗ, xem như hợp tác đồng bạn. Như vậy a, quá sớm gặp mặt, đối nhiệm vụ người cùng hệ thống đều không có chỗ tốt gì. Vẫn là bảo trì thần bí tương đối tốt. Ninh Thư, đối với nhiệm vụ người tới nói, hệ thống là thần bí, không biết hình dạng, nhưng là đối với hệ thống tới nói, nhiệm vụ người nhưng không có chút nào thần bí. Dạng này cơ chế đại khái là nghĩ hệ thống bảo trì thần bí chuyên nghiệp hình tượng, làm mới ra đời nhiệm vụ người vô ý thức muốn dựa vào hệ thống. Đồng thời sẽ thêm nghe hệ thống đề nghị, đến nỗi tương lai có thể gặp mặt, kia cũng là thời gian rất lâu chuyện sau đó. Không biết cái hệ thống này dáng dấp ra sao, cảm giác hẳn là một cái tương đối nội liễm người, hẳn là sẽ không là cái cao, lớn thô kệch nam nhân. Dù sao cao lớn thô kệch cho người cố hữu ấn tượng chính là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si mà thôi. Ninh Thư cùng sườn xám nam hai người chẳng có mục đích đi dạo. Tại nặng nề dây, leo cùng ngọn cây toát ra. Theo một cái ngọn cây nhảy đến một cái khác ngọn cây, Ninh Thư ngừng lại, đi ở phía trước sườn xám nam quay đầu nhìn Ninh Thư. Hỏi, làm sao vậy? Ninh Thư nói. Ta mơ hồ cảm thấy chúng ta đi phương hướng không đúng lắm. Sườn xám nam, nói thế nào? Ninh Thư, cùng nói chúng ta tìm lung tung. Còn không bằng dựa vào thế giới. Thụ đâu? Đã loại vật này là thế giới thụ cần. Như vậy đối loại vật này khác. Vọng tương đối mãnh liệt. Dựa vào thế giới thụ tìm đến đi. Bọn họ so người khác nhiều một chút ưu thế. Chính là có thế giới thụ. Hơn nữa. Còn là hai viên, nếu như hai cái cảm ứng được phương hướng là một cái phương hướng. Như vậy, liền nhiều một thành tỷ lệ tìm được đồ vật. Vậy được, thử một chút đi, có phương pháp án dù sao cũng so mù tìm đến thật. Tốt, Ninh Thư cùng sườn xám nam giơ thế giới thụ, đối từng cái phương hướng. Nếu, như phương hướng nào cảm ứng mãnh liệt một chút, liền hướng phía đó, phía đông. Ninh Thư gật gật đầu. Đã thế giới thụ đối phương đông có cảm ứng. Như vậy, chúng ta liền hướng phía đông đi. Hai người thay đổi phương hướng. Trực tiếp nhắm hướng đông phương đi. Có hay không cảm ứng mãnh liệt một ít? Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi. Sườn xám nam, không có cảm giác gì. Đoán chừng là bởi vì thế giới thụ không? Lớn nguyên nhân, Ninh Thư ngược lại là có điểm như có như không cảm ứng. Bất quá không mãnh, liệt, một hồi có thể cảm ứng được, một hồi không cảm ứng được. Cho nên, Ninh Thư chỉ có thể dựa vào nhỏ bé cảm ứng đến xác định phương hướng. Hai người chịu được rất gần. Đem hai viên thế giới thụ chịu được vào một chút. Như vậy tới gần. Cảm ứng hơi mãnh liệt một chút. Sườn xám nam chỉ vào đông nam phương hướng. Đi nơi này. Ninh Thư trong lòng có điểm chờ mong. Nếu quả như thật có cảm ứng. Nói rõ liền. Có cái gì. Coi như không có đồ vật. Bị người nhanh chân đến trước. Nhưng là năng lượng. Khẳng định có lưu lại. Làm thế giới thụ hấp thu một ít cũng không tính thua. Thiệt. Hai người bước nhanh hơn. Đi tới một chỗ dãy núi. Núi non chập trùng. Ẩn chứa. Đại lượng năng lượng. Thế giới thụ lá cây mở rộng. Hấp thu chung quanh năng lượng. Rất nhảy cẫng. Hoan hô. Hơn nữa sơn mạch này có một cái quặng mỏ. Một cỗ năng lượng theo trong động mỏ. Phiêu đãng ra tới. Nhìn thấy quặng mỏ. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Nói rõ có người nhanh. Chân đến trước. Sườn xám nam hỏi. Nếu không chúng ta vào xem thử. Xem năng lượng thật nhiều. Làm thế giới thụ hấp thu một ít. Nói xong lấy ra vũ khí. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào quặng mỏ. Ninh Thư ngưng tụ một cái hắc kiếm. Không cần roi là bởi vì quặng mỏ nhỏ. Roi, căn bản là không thi triển được. Trong lòng bàn tay thế giới thụ ngay tại hấp thu năng lượng. Cỗ năng lượng này dao động cực ôn hòa. Cho người ta một loại như mộc xuân. Phong cảm giác, nhưng là hai người không có chút nào dám chủ quan. Tuy rằng cái này thế giới, một cái sinh vật đều không có. Không có động vật sinh linh. Chỉ có cỏ cây. Nhìn như không có nguy hiểm. Nhưng là Ninh Thư cùng sườn xám nam không có chút. Nào dám chủ quan. Dù sao khi tiến vào quặng mỏ thời điểm. Nhìn thấy có vũ khí hài cốt. Vũ khí không có chủ nhân. Như vậy chủ nhân có lẽ đã chết rồi. Là linh hồn thể. Chết về sau liền cái thi hài đều không có. Tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt ngoài dò xét. Nơi này khắp nơi đều là rắc rối khó gỡ rễ cây. Càng đi bên trong đi. Rễ cây cũng là khổng lồ. Càng là quấn quanh dây dưa. Bất quá năng lượng cũng càng dồi dào. Ninh Thư cùng sườn xám nam dừng bước. Sườn xám nam nói. Ta cảm giác không? Đúng. Còn đi vào bên trong sao? Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Tới đều tới. Vào xem một chút đi. Dù sao giống nhau công kích căn bản là giết không chết nàng. Núi đao biển lửa, đều có thể xông một chút. Sườn xám nam không có phản đối. Hai người tiếp tục đi vào bên trong. Bất quá, bước chân rất chậm, bốn phía đều là nối tiếp nhau rễ cây. Lúc đi còn phải cẩn thận, Ninh Thư cũng không biết những này cây cối có hay không thành tinh. Sẽ không, không có việc gì đâm một chút rễ cây. Đồ chơi những này dễ cây động ăn thiệt. Thòi chính là bọn hắn. Đi vào bên trong. Năng lượng mặc dù so trước đó nhiều một chút. Nhưng là cũng. Chỉ thế thôi. Không biết đi được bao lâu. Rốt cuộc đi đến cuối con đường. Thế nhưng là xác. Thực một cái rỗng tuếch quặng mỏ. Dưới mặt đất có một ít thật nhỏ như cắt tinh thạch. Lấp lóe tại nhỏ xíu quang. Hoa. Sườn xám nam nói. Xem ra là thật không có. Bị người đưa đi, sớm có đoán trước, bất quá lưu lại một ít năng lượng, có thể hấp thu. Ninh, Thư nói, xem ra là một cái khoáng mạch, liền xem như khoáng mạch, đoán chừng đồ vật, cũng không nhiều, chính là một cái hố nhỏ, đào móc không ra bao nhiêu thứ. Cũng may lưu lại một ít năng lượng, dù sao cũng là quặng mỏ, tích lũy tháng ngày lưu lại năng lượng cũng không, tính ít. Thế giới thụ hấp thu năng lượng. Ninh Thư bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ninh Thư đề nghị. Nếu không chúng ta tiếp tục đào. Sườn xám nam nhìn rễ cây. Nơi này khắp nơi đều là rễ cây. Không tốt đào. Nếu như muốn tiếp tục đào. Nhất định phải phá vỡ rễ cây. Nhưng là những này. Rễ cây xử lý đặc biệt phiền phức. Hết chương.